Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, vườn trường trò chơi 9. Trần Thông cùng Lâm Dữ đều là mùng một học sinh, bởi vậy đương lão sư đem bọn học sinh tụ tập ở nhà ăn thời điểm. Bọn họ hai cái lớp vị trí còn man gần, Trần Thông vốn định qua đi cùng Lâm Dữ chào hỏi một cái. Lại không nghĩ rằng Lâm Dữ, đồng học cư nhiên một lát không rời quần lấy Lâm Dữ. Bởi vậy Trần Thông chỉ có thể chùn bước, hắn thật sự là bị làm sợ. Một người a, sống sờ sờ bị ăn. Trần Thông chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dữ cùng cái kia nữ đồng học rời đi. Này hai người thoạt nhìn vừa đi một bên còn vừa nói vừa cười. Phảng phất là chân chính hảo bằng hữu giống nhau. Xem Trần Thông không cấm hoài nghi Lâm Dữ ngay từ đầu có phải hay không giấu dốt. Nhìn xem này cùng NPC lôi kéo làm quen thủ đoạn. Cao, thật là cao a, không đợi Lâm Dữ trở về. Bọn học sinh lục tục bị nghe tin mà đến các gia trưởng tiếp đi. Tự nhiên Trần Thông là không có khả năng có cái gì gia trưởng tới đón. Chỉ có thể thừa dịp người nhiều thời điểm chuồn êm đi. Hiện tại nhân tâm hoảng sợ nhưng thật ra không có người chú ý tới hắn. Chờ hắn tới rồi cùng Vương Ca ước định địa phương, cư nhiên phát hiện Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên cư nhiên đều ở. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng khó được thư khẩu khí. Tối hôm qua, không biết bọn họ làm sự tình gì phạm vào kiêng kỵ. Ở thu thập sơ ta một cái nữ quỷ thời điểm, rõ ràng đều phải kết thúc. Nhưng là cái kia nữ quỷ đột nhiên phát cuồng, thực lực phiên bội, nháy mắt liền đem hắn chụp bay. Vương Ca lập tức tiến lên cấp cái kia nữ quỷ thêm cái trấn quỷ phù chú. Nhưng là bên ngoài tới cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi nữ lão sư. Khổ, lão sư quỷ, nói cái gì các ngươi phải đối ta học sinh làm cái gì? Lúc sau, liền đem Vương Ca ngăn cản xuống dưới. Ban đầu Vương Ca cả kinh, tưởng cái này phó bản bên trong sao boss. Sau lại phát hiện chỉ là do cái này nữ quỷ mạnh hơn như vậy một đường địa phược linh sau cũng liền. Nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là soát chi nhánh, nhưng không muốn trực tiếp đối tượng phó bản boss. Cường xuất đầu, Vương Ca ngón tay nắm tay lại buông ra, nói thật hắn rất khó chịu. Loại này tay mới phó bản, hắn mất đi một cái lực lượng tăng phúc đạo cụ cũng liền không nói. Vừa mới lại hoa cái trấn áp phù chú đi ra ngoài. Mấu chốt là ban đầu cái kia nữ quỷ còn chưa chết. Hiện tại bị mặt sau tới cái kia quỷ hộ ở sau người. Như thế rất tốt, đồ vật dùng nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành. Nữ quỷ xanh tím mặt đối với Vương Ca, trên đầu chảy xuống máu làm Vương Ca thấy không rõ nàng khuôn mặt. Đối mặt như vậy khủng bố hình ảnh Vương Ca một chút cũng không sợ. Trong lòng chỉ có đối chính mình bạch bạch tổn thất một cái đạo cụ phẫn nộ. Ta chỉ là, muốn cho các ngươi cùng nhau ăn giấc ngàn thu mà thôi, thường thường loại này có thể giao lưu quỷ. Hồn, giống nhau nàng nhiệm vụ đại bộ phận là giúp nàng hoàn thành chấp niệm. Đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn tiêu diệt nàng. Hai loại phương pháp lấy tích phân là không sai biệt lắm. Đệ nhất loại lựa chọn còn an toàn nhiều. Bởi vậy đại bộ phận người sẽ lựa chọn đệ nhất loại phương thức. Nhưng Vương Ca hắn lười đến lại loại này phó bản tốn tâm tư. Ngay từ đầu liền lựa chọn bạo lực thông quan biện pháp. Chỉ thấy Vương Ca lấy ra một con gậy gỗ. Kia căn gậy gỗ là hắn ở tốt nhất cái phó bản từ một cái chùa miếu võ tăng nơi đó được đến. Mặt trên lây dính Phật khí cùng vị kia võ tăng chính khí. Tiêu diệt giống nhau quỷ vật không thành vấn đề. Nhất đáng quý chính là, loại đồ vật này cũng không phải dùng một lần đồ dùng. Đối Vương Ca loại này người chơi lâu năm tuyệt đối tính thượng một kiện tiểu cực phẩm siêu. Người, phốc, người cũng nhìn xem chính mình bộ dáng đi, Vương Ca châm chọc nhìn cái kia nữ quỷ, làm ơn. Người loại này quỷ vật, chết mất mới xem như đối chúng ta nhân loại an ủi đi, thời thời khắc khắc ở vào bị quỷ vật uy hiếp. Trong trò chơi. Vương Ca tâm lý như thế nào có thể bất biến thái? Hắn đối loại đồ vật này quả thực là lại sợ lại hận. Ở mặt khác, phó bản sợ hãi với phó bản boss thực lực hắn không dám có đại động tác. Nhưng là loại này tiểu phó bản hắn sợ cái gì? Hắn hận chết loại đồ vật này. Bảo hộ, loại đồ vật này biến mất chính là đối hắn như vậy người chơi tốt nhất bảo hộ. Nhìn Vương ca cầm kia căn làm chính mình cảm thấy sợ hãi trường côn gõ lại đây thời điểm. Tần lão sư quả thực không thể tin được, đây là người nào, cư nhiên dám ở trong trường học hành hung. Chạm vào, đèn quản trực tiếp nổ tung, vỡ vụn pha lê phẳng phất một phen đem sắc bén tiểu đao hướng Vương ca thổi qua đi. Vương ca theo bản năng bảo vệ chính mình đầu, toái pha lê đem hắn hai tay hoa máu tươi đầm đìa. Chờ Vương ca khiêng quá này sóng công kích, phóng nhãn nhìn lại thời điểm, trước mặt hai cái nữ quỷ đã không thấy. Phi, đen đùi, Vương ca vừa mới cảm giác được, so với kia hai cái tiểu lâu giới phi viết hoa mẫu giai mộ một quả trở tắc xôn tưới tông hồi khôi lao tài tí. Tiểu đùa hướng huy hài mực ống ngón chân thỏa ước hạt bồn vũ. Tiểu say câu hoàng thái gõ suy ba dế lãng nhung nao tuy a. Nếu là hắn lo lắng cố sức thu thập sao boss, chẳng phải là làm cầm tỷ kia nữ nhân chiếm đại tiện nghi. Khác không nói, liền vừa mới kia tay, Vương ca cảm thấy hắn khẳng định yêu cầu lại tiêu phí mấy cái diệt quỷ đạo cụ. Vương ca bị ngoài ý liệu công kích, hơn nữa miệng vết thương đau đớn, cả một đêm tâm tình của hắn đều không thế nào hảo. Xem người sắc mặt Trần Thông cũng liền đồng dạng không được tốt quá. Tuy rằng hắn bị chụp phi cũng bị điểm thương, nhưng lại làm sao dám biểu hiện ra ngoài. Nếu là Vương ca cảm thấy hắn vô dụng từ bỏ hắn. Vậy xong đời, Vương ca như vậy lão nhân đều như vậy chật vật, huống chi là hắn loại này tân nhân. Vương ca bị thương chuyện này Trần Thông chẳng những không nghi ngờ Vương ca thực lực. Ngược lại càng thêm sợ hãi bị ném xuống. Thì thật tổng nguyên nhân là trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chi nhánh tích phân được đến quá dễ. Dàng, Trần Thông theo bản năng không nghĩ từ bỏ cái này đùi. Bởi vậy hiện tại cầm tỷ cùng Từ Xuyên đều ở Trần Thông xem ra cầm tỷ đều có cái tiểu đệ. Như vậy Vương ca nhân vật như vậy xem ở mặt mũi thượng đều không thể đem hắn vứt bỏ đi. Ngươi tới làm cái gì? Vương ca ồm ồm mở miệng. Hắn nhận định cầm tỷ là tới xem hắn chê cười. Phía trước nói tốt trao đổi tình báo. Như thế nào? Không tính, cầm tỷ không lộ thanh sắc nhìn mắt Vương ca hai tay. Tuy rằng Vương ca buổi sáng thay đổi áo khoác, nhưng là cầm tỷ thận trọng phi thường. Tự nhiên phát hiện hắn không thích hợp. Càng đừng nói bọn họ chính là một cái ban. Tối hôm qua muốn nói mạo hiểm. Đối cầm tỷ tới nói kia nhưng thật ra còn tốt. Chỉ là bị cái kia đột nhiên từ cửa tiến vào hiệu trưởng quỷ hồn dọa hạ. Nếu không phải Từ Xuyên cái này tân nhân bị dọa thét chói tai. Bọn họ giải quyết kia ngoạn ý tốc độ còn có thể càng mau một ít. Cùng Vương ca không lớn giống nhau chính là, cầm tỷ mang đạo cụ đại bộ phận đều là đối phó linh thể. Tự nhiên đối ngày đầu tiên đột nhiên xuất hiện hoạt tử nhân hiệu trưởng có chút trở tay không kịp. Rốt cuộc ngày đầu tiên hiệu trưởng có được thật thể, các ngươi ngày hôm qua tìm được hữu dụng đồ vật. Vương ca nhìn mắt cầm tỷ, khẩu khí hảo điểm mơ siêu chúng ta đem tin tức viết ở tờ giấy thượng. Đồng thời đưa cho đối phương thế nào? Cầm tỷ nói ra trao đổi tình báo phương án. Nàng không sợ Vương ca giở trò bịp bợm, tại đây loại cấp thấp phó bản, lợi hại đồng bạn so với sao boss cần phải đáng sợ nhiều. Huống chi, cầm tỷ cùng Vương ca giống nhau, đều không muốn đơn độc đối phó boss, rất đơn giản, tiền lời cùng trả giá kém xa. Phải biết rằng ở cao cấp phó bản giải quyết boss có thể được đến thêm vào tiền lời. Nhưng đây là cấp thấp phó bản, vốn dĩ hệ thống cho bọn hắn đồ vật liền đánh gãy. Liền tính đến tới rồi thêm vào đồ vật, rất có thể đều so ra kém người đối phó sao boss sở tiêu phí tích phân. Huống chi, bọn họ trên tay mỗi cái đạo cụ đều được đến không dễ. Không có người tưởng cứ như vậy lãng phí rớt. Đại lão Liêu đại lão, hai cái tân nhân tự nhiên cũng liêu chính bọn họ. Từ Xuyên là hoàn toàn bị cầm tỷ coi trọng. Ngày hôm qua sự tình qua đi, hắn biểu hiện tạm được. Cầm tỷ quyết định bồi dưỡng hắn sau trả lại cho một chiếc điện thoại dãy số. muốn hắn thoát ly trò chơi sau đánh cái này điện thoại. Bọn họ ở trong hiện thực hội hợp, này đối Từ Xuyên chính là cực đại tin tức tốt. Trần Thông có điểm ghen ghét, nghĩ chính mình muốn hay không nỗ lực một phen, làm Vương ca cũng mang mang chính mình. Theo sau Trần Thông lại nghĩ hắn ít nhất so Lâm Dữ vẫn là muốn tốt hơn như vậy một chút. Còn có cái chức cao có thể phàn một phàn. Đúng rồi, nói tới đây, Lâm Dữ đâu? Như thế nào không cùng các ngươi ở bên nhau? Trần Thông những lời này vừa ra khỏi miệng, Từ Xuyên sắc mặt liền thay đổi. Như thế nào? Trần Thông cũng như là ý thức được cái gì? Ngày hôm qua, chúng ta ở khu dạy học gặp được nàng, toàn thân đều là ướt rầm rề. Hơn nữa, Từ Xuyên cắn răng, không có tròng trắng mắt kia nha đầu. Ta xem là bị bám vào người, cầm tỉ sen mồm ta xem ngươi a. Cũng đừng quá để bụng, ngày hôm qua là nàng chính mình không có đi theo chúng ta. Quái không đến ngươi trên đầu đi, Từ Xuyên trầm mặc. Trần Thông có điểm không thể tin được, ngày hôm qua, Trần Thông trừng lớn đôi mắt ngươi nói ngày hôm qua liền nhìn đến nàng. Nàng bị bám vào người. Đúng vậy, đi thực mau. Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Từ Xuyên mở miệng cầm tỉ nói. Giống nhau loại này bị bám vào người, cũng chưa cứu, nhưng là ta hôm nay buổi sáng còn nhìn đến nàng ở nhà ăn cùng đám kia học sinh. Trung học nói chuyện phía mơ siêu, Trần Thông như là nghĩ tới cái gì giống nhau im miệng khó. Trách bọn họ liêu như vậy thân thiết, nguyên lai Lâm Dữ đã không phải người. Cùng chính mình cùng tiến vào trò chơi tiểu đồng bọn nghĩ như thế nào chính mình Lâm Dữ là không? Rảnh lo, nàng trơ mắt nhìn thân thể của mình không chịu khống chế đi tới công nhân viên trước lâu. Giờ này khắc này các lão sư đại bộ phận đều ở nhà ăn nhìn học sinh. Tiểu bộ phận ở phối hợp cảnh sát, công nhân viên trước nhà trống lắc lư. Người muốn làm gì? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Cho nên thỉnh ngươi giúp đỡ, giúp, hỗ trợ, cái kia cái gì, ta có điểm đói, có thể hay không đi trước ăn một bữa cơm. Không thể, Tần Chăn khống chế được Lâm Dữ thân thể, ngựa quen đường cũ thượng lầu 3, vào hiệu trưởng văn phòng, sau đó bá mấy cái dãy số. Uy, xin hỏi là ai, là cái dạng này, lần trước Lý Tiệp sự tình, đối, trong trường học ra điểm sự tình. Ta sợ cảnh sát tra được Lâm Dữ nghe được chính mình nói như vậy sao? Rốt cuộc Tần lão sư kia sự kiện phát sinh cũng không lâu sao, không phải nói sao? Cấp trường học quyên một đống lâu, lần trước hiệu trưởng đều nói rất đúng tốt, hiện tại không được lạp. Hiệu trưởng tự sát lạp, này, ngài cũng biết Lâm Dữ cảm thấy chính mình thanh âm biến giống cái dầu mỡ trung niên lão nam nhân. Ta đã biết, bên kia thanh âm nói như vậy đem. Ta cho ngài 10 vạn, rốt cuộc lần trước hiệu trưởng cũng. Lần này chỉ có nhiều như vậy, này, Lâm Dữ phát hiện Tần Chăn này tiểu cô nương cư nhiên. Còn sẽ lạt mềm buộc chặt, trang giống mô giống dạng. Thật sự, như vậy đi, ta bên này ở tìm xem quan hệ, nhìn xem chủ nhiệm ngài có thể hay không lại. Càng tiến thêm một bước, bên kia tựa hồ lui một bước. Vậy được rồi, như vậy, ngày hôm nay tới trường học, ta cùng ngài đúng lời nói đem cảnh sát bên kia trước hỗn qua đi. Bằng không cục cảnh sát bên kia nếu là trước có động tĩnh. Chúng ta liền rất bị động a. Lâm Dữ cuối cùng là biết cái này dầu mỡ thanh âm là ai. Là vị kia hôm nay bị cảm không ở trường học chủ nhiệm giáo dục. Như vậy đối thoại còn đã xảy ra 2-3 lần, cuối cùng còn mượn một cái lão sư thanh âm gọi điện thoại cấp chủ nhiệm giáo dục mật báo. Làm hắn cũng nhanh lên hồi trường học, treo lên điện thoại sau, Lâm Dữ đặt mông ngồi ở phòng hiệu trưởng ra ghế trên. Bọn họ đều ở trường học bên ngoài, ta cũng không có cách nào a. Tần Chăn thanh âm nghe tới phi thường ủy khuất. Không, có thể giúp được ngươi. Ta cũng thực vui vẻ, Lâm Dữ có thể làm sao bây giờ đâu. Nhân vì giao thức ta vì thịt cá, chỉ có thể bóp mũi nhận. Người giúp ta thả người một con ngựa hảo. Tần Chăn giống như đang an ủi Lâm Dữ, đúng rồi. Người cái kia nhiệm vụ chi nhánh, nhanh lên đi làm đi, nghe được Tần Chăn những lời này. Lâm Dữ sởn tóc gáy, nàng nàng nàng, cư nhiên biết, ta đương nhiên biết à, Tần Chân thanh âm vang lên, thật cảm tạ ngươi kia hai cái đồng đội nha. Nhiệm vụ chi nhánh trừ bỏ ngươi cái này toàn bộ đều hoàn thành. Rất lòng tham sao, Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút. Chạy nhanh giải thích, ta, cái này nhiệm vụ chi nhánh, ta không phải cố ý, ta biết, suy nghĩ của ngươi ta đều biết, Tần Chân nhàn nhạt mở miệng sao. Dù sao ta không nghĩ đi gặp gia hỏa kia, như vậy thân thể vẫn là còn cho ngươi hảo, Lâm Dữ lại một lần lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng đã có thể khống chế thân thể của nàng, bất quá, hắn, Tần Chân trong miệng hắn là chỉ ai đâu. Hết chương.